Chồng yêu khó chiều, chương 58, quên đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một ngã tư, Tô Noãn Cần bước vào một quán cà phê. Đi vào rồi cô mới phát hiện không gian bên trong cũng không lớn, có cảm giác như quán trà sữa Trung Quốc nhưng phong cách trang trí vẫn có phần khác biệt. Cô gọi một ly latte rồi chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay khuấy cà phê. Cà phê không có đường nên rất đắng, cô nhấp một ngụm cảm nhận mùi vị đắng chát, hình như chị Ý Nam thích uống như vậy. Chủ quán là một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng, khoảng 40 tuổi, bà chủ đeo tạp dề trắng bận rộn pha cà phê ở sau quầy. Cửa hàng không có khách nào khác ngoại trừ cô, nhưng bà chủ làm rất nhiều ly, xếp thành hàng đặt trên bàn, cô tò mò hỏi tại sao bà chủ lại làm nhiều như vậy. Bà ấy nói với Tô Noãn Cần rằng bà ấy muốn pha mỗi ly cà phê là một hương vị khác nhau. Lần đầu tiên cô nghe đến điều này nên tò mò tiến lại gần, trên bàn bày một hàng cà phê, cô uống thử từng ly, miệng đầy vị đắng nên mím môi nhíu mày. Cô đến đây du lịch sao? Bà chủ hỏi cô bằng tiếng Pháp, cô mỉm cười gật đầu, nhoài người lên bàn nhìn bà chủ pha cà phê. Làm cà phê thực sự phải rất khéo léo, chỉ là cô lười biếng, không có kiên nhẫn tìm hiểu. Gần đây có đặc sản gì ngon không hả bà chủ? Thân là người ăn hàng, đương nhiên cô ra ngoài là để tìm đồ ăn rồi. Bà chủ chỉ cho cô vài chỗ, cô ghi hết ra giấy, sau đó ra khỏi quán cà phê đi thẳng đến chỗ đầu tiên. Chị Ý Nam bàn chuyện ở công ty xong thì ở trong thang máy gọi điện thoại cho Tô Noãn Cần nhưng không có ai nghe máy, anh nghĩ có lẽ cô đang ngủ, lông mày cũng giãn ra. Nhưng đến khi về tới phòng khách sạn, mở cửa ra lại không thấy cô đâu, trong phòng trống rỗng, ly nước nằm lẻ loi trên chiếc bàn trắng, đống chăn bừa bộn trên giường chứng minh cô đã từng quay về phòng. Điện thoại di động nằm trên sofa vang lên, chị Ý Nam cúp máy, vuốt tóc đi ra ngoài. Tô Noãn Cần đang ăn đồ ăn vặt địa phương trong một quán nhỏ mà bà chủ giới thiệu thì phát hiện mình không mang theo điện thoại. Sau khi phát hiện mình không mang theo điện thoại di động, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là chị Ý Nam, chỉ mong lúc này anh vẫn chưa về, bằng không lúc cô về sẽ bị anh dạy dỗ một trận. Tô Noãn Cần ra khỏi cửa tiệm chuẩn bị bắt một chiếc taxi trở về, nhưng thời tiết đang đẹp bỗng đổ cơn mưa phùn. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bây giờ đứng trong trời gió kèm mưa lất phất làm cho quần áo mỏng manh cũng dần bị ướt, cô đứng dưới tấm bảng hiệu run rẩy bắt taxi. Lúc này đang là giờ tan tầm nên rất khí bắt được taxi. Hơn nữa Tô Noãn Cần phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa, đó chính là cô không biết tên khách sạn, vì lúc ra ngoài cô không định đi xa, cô cố gắng nhớ lại xem chỗ kia tên gì. Chị Ý Nam ở đại sảnh khách sạn chờ gần một tiếng nhưng vẫn không thấy cô về, anh đứng dậy đi tới đứng bên cửa sổ thủy tinh nhìn mưa bên ngoài, vừa mở cửa sổ ra, mưa bay vào dính lên vạt áo, qua hồi lâu quần áo anh cũng bị ướt. Không chỉ trong băng ghi hình ghi lại được vợ anh ra khỏi cổng rồi rẽ phải, cô ấy không bắt taxi nên chắc có lẽ là không đi xa. Chị Ý Nam nghe vậy ánh mắt càng u tối hơn, anh nắm chặt chìa khóa xe. Nếu cô ấy về thì ngay lập tức thông báo cho tôi. Sau đó anh bước nhanh ra khỏi đại sảnh, cách chương.